Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 447, sự thật thắng hùng biện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giúp ta đuổi đi những thứ này cá đăng đồ tử, đến lúc đó lên thuyền để cho nhà ta đầu bếp làm cho ngươi ăn ngon. Nở núp ở Chu Bình An sau lưng thời điểm, Lý Xu dùng con mũi vậy thanh âm cấp Chu Bình An nói. Về tình về lý Chu Bình An cũng sẽ đáp ứng, huống chi bây giờ đã cưới hổ, không phải nói rằng là có thể hạ, cho nên không chút suy nghĩ Chu Bình An liền đáp ứng. Ta xem ngươi hay là tự giác một chút rời đi đi, ngươi không xứng với. Tuấn Mỹ sinh viên đi tới Chu Bình An cùng trước một bộ bi thiên mẫn nhân bộ dáng. Vì sao? Chu Bình An hỏi một câu. Vì sao? Tuấn Mỹ sinh viên giễu cợt cười một tiếng, nhìn Chu Bình An hỏi ngược lại. Quân có tài đức gì có thể xứng như vậy giai nhân, huống chi quân nhan sai rồi. Cái này Tuấn Mỹ sinh viên nói xong, người chung quanh liền theo ồn ào lên, bọn họ những người này đều là chỉ sợ thiên hạ bất loạn chủ, ngược lại bất kể thế nào đối với bọn họ cũng không có tổn hại. Khí đại hoạt hảo, Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, dùng đùa giỡn giọng nói câu để cho chúng nhân mờ mịt thoại, sau đó liền dắt Lý Xu tay rất tự nhiên đi ra ngoài. Chu Bình An căn bản liền không muốn cùng những người này nhiều dây dưa, nói nhiều vô ích, sự thật thắng hùng biện. Khí đại hoạt hảo đây là ý gì? Chúng nhân một mảnh mờ mịt, hoàn toàn không hiểu Chu Bình An nói bốn chữ này là có ý gì. Bất quá Chu Bình An dắt Lý Xu tay, bọn họ hay là thấy nhất thanh nhị sở. Lý Xu thẹn thùng không dứt, hờn dỗi một tiếng quan nhân hảo hư, liền cúi đầu theo Chu Bình An rời đi. Lúc này không cần quá độ ngôn ngữ, hành động đủ để chứng minh hết thảy. Người ta cũng tay trong tay, hơn nữa mới vừa rồi quan nhân gọi bọn họ cũng là quá rõ ràng, cho nên lúc này nhìn Chu Bình An hào phóng lôi kéo Lý Xu rời đi, chúng nhân cũng không tiện ngăn cản, dù sao bọn họ hoặc là huân quý gia tử đệ, hoặc là quan văn gia tử đệ, đều là có thân phận. Trên mặt nổi hạ tam lưu hành vi hay là không làm được. Nhìn Chu Bình An rời đi, Tuấn Mỹ sinh viên chờ người phi thường không cam lòng, nhưng là lại không thể làm gì. Vốn là muốn ở am hiểu. Văn, lĩnh vực thắng được Chu Bình An, nhưng là không biết sao Chu Bình An căn bản cũng không cấp bọn họ so qua cơ hội. Cũng là, người ta hai vợ chồng kia từ ngươi cái này người ngoài nói này nói kia đâu. Chu Bình An lôi kéo Lý Xu tiểu tay, dẫn bánh bao tiểu nha hoàn, xuyên qua chúng nhân một mực vãng ít người địa phương đi, chờ tránh những người kia tầm mắt sau, Chu Bình An mới cầm trong tay mang có nhiệt độ nhu để buông ra. Người xấu này tỉnh sẽ chiếm người tiện nghi. Lý Xu ở Chu Bình An buông tay sau, cố làm tức giận vẫy vẫy tiểu tay, làm ra một bộ chê bai dáng vẻ. Chuyện gấp phải tòng quyền mà thôi. Chu Bình An nhàn nhạt trả lời. Cái gì chuyện gấp phải tòng quyền? Rõ ràng ngươi có thể làm bài thơ từ hoặc là những phương pháp khác để cho hắn biết khó mà lui, ngươi chính là muốn chiếm ta tiện nghi, đăng đồ tử. Lý Xu lật một cái liếc mắt giận trách không dứt. Còn có, ngươi mới vừa rồi cái đó khi đại hoạt hảo là có ý gì a? Giờ phút này Lý Xu mặt tò mò hỏi. Thành đại khí, sinh hoạt hảo. Chu Bình An bĩu môi, khí đại hoạt hảo, ta có thể nói cho ngươi chân chính ý nghĩa mà. Tổng cảm giác ngươi không có nói thật dáng vẻ. Lý Xu nhìn chằm chằm Chu Bình An nhìn mấy giây, không quá tin tưởng Chu Bình An giải thích. Ở Lý Xu cùng Chu Bình An lúc nói chuyện, bánh bao tiểu nha hoàn xứng trước đóng vai tiểu người hầu nhân vật dơ lên tiểu giỏ hoa rất là tự giác cách mấy bước xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người đi không bao lâu, Lâm Hoài Hầu phủ người liền tìm tới. Nói là nam sinh săn thú thời điểm đến, không trách người chung quanh thiếu nhiều như vậy, nguyên lai là đi săn thú đi. Xuân Du chủ yếu nhất hoạt động chính là săn thú, huân quý chi nhà phát khởi mà cung mã cưỡi ngựa bắn cung loại vật này đương nhiên là không thiếu được. Các nam sinh săn thú, các nữ sinh vây xem, đây cũng là Xuân Du hoạt động xô hình. Căn cứ lúc tới đua ngựa thứ tự, Chu Bình An cùng Chu Bàn Tử ở vào săn thú cuối cùng vào chàng thứ tự, Chu Bình An cùng Lý Xu đến thời điểm có không ít người đã tiến vào khu săn thú vực bắt đầu săn bắn. Khu săn thú vực là một mảnh núi rừng, bên trong trước hạn cất xong gà rừng thỏ chờ con mồi, sẽ chờ chúng nhân cưỡi ngựa săn thú. Tất cả mọi người bao gồm Chu Bàn Tử cũng tiến vào. Chu Bình An hay là chậm rãi dắt ngựa, không có đi vào săn thú ý tứ. Cái này cũng không phải là cưỡng chế tính hoạt động. Muốn vào liền tiến, không nghĩ tiến cũng không miễn cưỡng. Chu Bình An không chuẩn bị đi săn thú, một mặt là Chu Bình An đối săn thú hứng thú không lớn, mặt khác chính là Chu Bình An tự biết mình cưỡi ngựa tạm được bắn tên thì thôi, bản thân có thể kéo ra cung, nhưng là chuẩn đầu tuyệt đối sẽ sai lầm đến 10 vạn 8 ngàn dặm. Đi vào cũng xả không tới con mồi, còn không bằng không đi đâu. Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn đối với thọc sâu trong sơn cốc một chỗ bách hoa nở rộ địa phương nhớ mãi không quên, các nàng ở mới vừa hái hoa thời điểm xa xa liếc thấy quá, giờ phút này Lý Xu thấy Chu Bình An không đi săn thú, liền muốn Chu Bình An xung làm hộ viện theo các nàng cùng nhau hái đi tìm. Mới vừa rồi hai người bọn họ hái hoa, chính là bị nam sinh dây dưa, nếu như có Chu Bình An đi theo thoại cũng sẽ không có loại vấn đề này. Sơn cốc khoảng cách không tính gần, Lý Xu nuông chiều, không muốn đi đi. Bất đắc dĩ, Chu Bình An chỉ đành xung tác phu xe đuổi Lý Xu lúc tới làm xe ngựa vãng sơn cốc đi tới, dĩ nhiên thuận đường cũng đem Chu Bàn Tử mượn bản thân con ngựa kia một khối dắt đi qua, để cho con ngựa ăn chút sơn cốc cỏ non, cũng không uổng công chuyến này. Lý Xu trong xe ngựa vật rất nhiều, mứt thịt khô rượu ngon đều mang, nhà đầu này từ trước đến giờ sẽ không ủy khuất bản thân. Ước chừng thời gian một nén nhang đã đến sơn cốc, cái sơn cốc này hoa cỏ phong phú rất là mê người, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống cỏ nhi càng lục hoa nhi càng hồng, khả ái nhất hay là trong sơn cốc khắp nơi điểm chuối hoa dại, tương sơn cốc nhuộm thành đủ mọi màu sắc xá từ đỏ bừng, đi vào trong đó, giống như đưa thân tiên cảnh vậy. Sơn cốc thành u hình bị phân chia thành hai bộ phận, một bộ phận thủy thảo phong mỹ, một phần khác hoa cỏ khai tươi đẹp. Chu Bình An tương bản thân con ngựa kia buộc ở thủy thảo phong mỹ kia chỗ sơn cốc để cho con ngựa ăn cỏ. Sau đó đuổi xe ngựa đi hoa cỏ phong mỹ kia chỗ sơn cốc phương tiện Lý Xu hai nàng hái hoa. Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn vừa xuống xe ngựa liền chạy thẳng tới các loại các dạng hoa, nữ sinh đối với hoa tươi sức đề kháng gần như là số không, cái này chân lý ở các nàng trên người lấy được chứng thật, hai người hái hoa lúc rất là chuyên chú. Đợi đến Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn hái đủ rồi cái sơn cốc này hoa, phải thay đổi một địa phương khác thời điểm, Chu Bình An phát hiện mình buộc ở thủy thảo phong mỹ trong sơn cốc con kia tuấn mã không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An có trai nhìn một chút buộc mã cây kia, nhìn một chút dấu vết lưu lại, căn bản nhất định là bị người dắt đi. Phía trên cũng không có kịch liệt ma sát dấu vết, thậm chí những dấu vết khác cũng không có, cái này chỉ có thể là bị giải khai. Bản thân ban đầu lưu lại dây thường là dùng khi còn bé Chu Phụ dạy thủ pháp, mã không thể nào tránh thoát, chỉ có nhân tài có thể giải khai. Cái này con tuấn mã dù sao cũng là Chu Bàn Tử mượn, nếu như ném vậy cũng không tốt, Chu Bình An ở phát hiện mã ném sau, liền trước tiên theo sơn cốc bắt đầu tìm. Cách chương.